Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, vào đêm Trường Khê bên trong thành nhất náo nhiệt Thanh Lâu Sở Quán. Trong lâu nhất xuất sắc mấy cái nữ tử xảo tiểu yên hề chính quay chung quanh một cái dâu cá chê. Lược đáng khinh nam tử, người này đó là mới tới giám sát. Trường Lũng tướng quốc Trần gia con cháu, giờ phút này giám sát đại nhân đúng là trái ôm phải ấp cực. Kỳ khoái hoạt đều cấp bản quan hảo sinh hầu hạ giám sát đại nhân. Giám sát đại nhân nhất thương hương tiếc ngọc, bạc đãi không được các ngươi, Trường Khê phủ tôn cười theo khen tặng một câu. Tuy nói phẩm cấp người này cũng không so với hắn cao nhiều ít. Chẳng qua người là thủ đô thế gia con cháu, trong nhà làm quan chúng. Còn có cái tướng quốc cha, bọn họ như vậy tiểu quan nhưng không được tiểu tâm hầu hạ sao, đại nhân. Nô gia cho ngài rót rượu, Phong Nguyệt nơi nữ tử mỗi ngày đón đi rước về nhất thông minh. Nghe xong phủ tôn nói, càng là nóng bỏng lên, toàn bộ thân mình đều dán ở hắn trên người, Trần giám sát rào rạt đắc ý cười lớn một tiếng. Mắt mang nhìn tà, rất là hạ, lưu gợi lên bên cạnh người nữ tử cầm. Ngữ mang ái muội nhìn chằm chằm nàng lòa lô tuyết trắng nói, mỹ nhân yên tâm. Bản quan nhất thương hương tiếc ngọc, trong chốc lát bản quan khiến cho ngươi biết biết. Ha ha, đại nhân, ngài hư thanh âm câu nhân hồn phách, nghe lệnh người thư thư ma ma. Trần giám sát trong lòng nóng lên đem người kéo đến trong lòng ngực. Chút nào không kiêng dè dở trò lên, phủ tôn cười tủm tỉm uống tiểu rượu. Người đi, mặc kệ là ái bạc vẫn là hảo sắc đẹp hoặc là mặt khác. Chỉ cần có dục vọng liền thành, mới tới Trần giám sát tổng hảo quá kia dầu muối không ăn lục thủ. Tướng, không yêu bạc, không hảo sắc đẹp, làm việc có nề nếp, cũng không lưu tình, tự hắn tới sau, hắn chỉ có thể không ngừng thu liễm lại thu liễm. Thật cẩn thận e sợ cho bị bắt nhược để mơ siêu uy phong lẫm lẫm lục ra đổ. Không được đế tâm, lục gia chỉ sợ rốt cuộc phiên không được thân, bằng hắn một cái thủ tướng phiên không ra cái gì bọt. Sóng, hơn nữa có rất nhiều người xem hắn bất quá mắt, muốn thu thập hắn, tỉ như này mới tới giám sát, họ Lục tiểu tử. Cười không dài, mà hắn chỉ cần lung lạc trụ Trần giám sát, thuận thế leo lên Trần gia môn phiệt, về sau lộ chỉ biết càng bình thản, phủ tôn đại nhân đều bị đắc ý nghĩ. Trong lòng cũng quyết định muốn giúp đỡ Trần giám sát đem kia lục cửu tướng bái xuống dưới. Như vậy bọn họ mới có thể kê cao gối mà ngủ. Quá đến an ổn, mặc kệ bọn họ bên này như thế nào. Bên kia Lộ Vân Hằng một hàng đã ở thu thập đồ vật. Chuẩn bị hồi tứ thủy, đám người đi rồi. Trần giám sát một đám cũng mặc kệ hắn có phải hay không việc chung. Trực tiếp ấn một đống có lẽ có tội danh. Lót hắn thủ tướng vị trí, nửa đường thu được tin tức Lục Vân Hằng bất quá chào phúng cười. Liền không thèm để ý, đã sớm đoán được sự có cái gì hảo kinh ngạc. Tân đế trực tiếp cho giám sát mất chức quyền lực, không phải nói rõ, không cho bọn họ lục ra đường lui, thủ tướng vị trí bị lót. Lục Vân Hằng cũng không để ở trong lòng, nhưng thật ra Lục Tề căm giận bất bình lên, một chân đá vào ven đường thân cây, con mẹ nó. Thật đúng là dám a, kia nạo tôn lá gan phì a, Trần Khởi kia nạo loại, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, tham hoa háo sắc, ỷ vào có cái tướng quốc cha, chuyện xấu không thiếu làm, trước kia cũng không thiếu tài bọn họ lão đại trong tay. Bị thu thập đến quá sức, một sớm đắc ý, liền bừa bãi đi lên, Lục đồng lòng nhưng nuốt không dưới này khẩu nghẹn khuất kính nhi, được rồi. Đã sớm biết đến sự, hà tất để ý, nếu tinh thần đầu như vậy hảo, liền tiếp tục lên đường, trời tối phía trước đổi tới tiếp theo trạm, nói xoay người lên ngựa, động tác nước chảy mây trôi, còn có một phần nói không nên lời tiêu sái, cưỡi ngựa nhi, chạy như bay mà đi, chỉ cấp dư lại hai người một cái đạm nhiên bóng dáng, Lục Bình trừng mắt nhìn. Liếc mắt một cái còn ở nơi đó lòng đầy căm phẫn khờ hóa, liền không thể không lải nhải. Nhìn đem ngươi có thể, làm hại lão tử tưởng nghỉ ngơi một lát đều không thể. Dứt lời cũng lên ngựa nhi, roi ngựa dương lên, đuổi theo, Độc Lưu Lục Tề một người há hốc mồm ở đâu, sách. Còn không thể tức giận đều. Một đám từ từ ta a, nhỏ giọng nói thầm một câu. Lại kêu to, nhanh chóng phi thân lên ngựa, truy ở bọn họ phía sau, mặc kệ Lục gia vẫn là triều đình như thế nào. Thần tiên dưới chân núi, Vương Mạn bọn họ tiểu gia trước sau ấm áp như thường, đình viện như cũ náo nhiệt một mảnh. Thường thường vang lên tiểu bao tử mềm mại tiếng cười, nghe được nhân tâm tình không khỏi tốt hơn vài phần, lão gia tử xuống ngựa nhi. Vỗ vỗ tiểu hồng, làm nó tự mình ngoạn nhi đi, Dương vẻ mặt nếp gấp cười. Đi nhanh hướng vương ra đi, bọc nhỏ bao. Gia gia lại tới tìm ngươi ngoạn nhi, thanh âm to lớn vang dội kêu đi vào sân, Mỹ tư tư tự xưng ra. Ra, Vương Mạn tức giận chừng hắn một cái. Lão nhân này, ra mặt nhưng hậu, nàng căn bản liền không đáp ứng quá hảo ma, cũng lấy hắn không có biện pháp. Lão nhân này vô lại thực. Còn đem nhà nàng ngốc bánh bao hống ở, hai người tốt, nàng là một chút cũng không nghĩ xem ơ siêu, lão gia gia. Ngươi lại tới tìm bao bao chơi a? Bao bao đang ở cho hắn ra bạch bạch tắm rửa sạch sẽ. Tiểu thịt móng vuốt nhéo tiểu khăn sát đến nghiêm túc, mẫu thân nói, nam tử hán đại trượng phu chính mình dưỡng chính mình chiếu cố, bao bao thập phần nhận đồng. Bao bao là mẫu thân. Mẫu thân liền đem bao bao chiều cố rất khá, bạch bạch là bao bao đến chính mình chiều cố mới được ân ân. Cho nên hiện tại bao bao là nam tử hán đại trượng phu, ngươi đang làm gì đâu? Lão gia tử vừa tiến đến liền nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc xoa xoa trong lòng ngực con thỏ, sát. Bạch bạch, đặc biệt nghiêm túc trở về một câu, sau đó tiếp tục sát bạch bạch khăn là mà cúc cho hắn vắt khô. Không có gì thủy, chủ yếu là làm hắn chơi hạ mà thôi, lão gia tử cũng không xảo hắn. Nhìn mắt sân những người khác, tiểu hoa cùng nhị nha hai nha đầu cầm gấu đen ra không biết ở mân mê cái gì. Vương Mạn nằm ở ghế bập bênh thượng tránh quấy dày, nhàn nhã loạn choạng, lão gia tử thức thời không đi chọc các nàng. Hãy còn đi tới một bên đang ở luyện tập đánh nỏ Vương Dư bên cạnh người, xem đến mùi ngon. Cũng tâm ngứa, nghiêm trang đoạt lấy trong tay hắn nỏ. Chỉ đạo, ngươi như vậy không đúng. Ngươi xem a, thủ đoạn muốn như vậy thân mình muốn con mắt tình, vèo một tiếng. Ở giữa hồng tâm, không đã ghiền lão gia tử lại hợp với đánh vài cái. Toàn bộ đánh vào hồng tâm ơ siêu xem đến đơn thuần Vương Dư. Cho rằng hắn thật là đang dạy dỗ hắn đâu. Cảm kích chiều hắn cười cười, kỳ thật là lão gia tử tự mình mơ ước này đoàn nỏ hồi lâu. Nhị nha bọn họ đều là dầu muối không ăn, căn bản không cho hắn cơ hội, cũng liền Vương Dư này tiểu hoa nhi hảo lừa. Không đúng, là thật sự điểm mơ siêu cần sát vài ngày, Vương Mạn mấy người tính tình hắn cũng sờ không sai biệt lắm. Hỗn đến cũng quen thuộc chút, lúc này mới dám nương chỉ đạo tên tuổi. Sờ lên này nỏ thượng thủ mới biết được, ngoạn ý nhi này quả nhiên là không tồi, nhẹ nhàng phương tiện, mấu chốt là xuyên thấu lực cũng không tệ lắm, mũi tên tàu thiết kế tinh xảo, lại xứng với nhị nha kia quái nha đầu mê dược, quả thực giết người cướp của chuẩn bị thứ tốt, ngạch không đối là ra cửa bên ngoài phòng thân vũ khí sắc bén, ý tưởng có điểm nguy hiểm. Lão gia tử chột dạ ho khan một tiếng, nhớ kỹ sao? Không nhớ kỹ a, lão nhân kia ta lại cho ngươi biểu thị một lần. Lão gia tử hãy còn nói, thẳng đến đánh hụt mũi tên tào tế mũi tên. Đoàn nỏ chính chủ Vương Dư cũng chưa sờ đến nỏ thân một chút ngây ngốc gãi gãi đầu Vương Dư. Hắn rõ ràng vừa định nói đã xem minh bại cha. Như thế nào Vương Mạn bớt thời giờ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Có chút kinh ngạc lão nhân thế nhưng không có ra cả mắt mờ. Thả đều đánh chúng, lại thấy hắn vô lại khi dễ tiểu hài tử, không khỏi kéo kéo khóe miệng, lão nhân này, da mặt dày không ai. Lão gia tử đem mũi tên tào cấp tá xuống dưới, trong lòng kinh ngạc, này nho nhỏ cải biến, thế nhưng có như vậy đại biến hóa, làm ra cải biến người, cũng là lợi hại, nhìn mắt nằm ở nơi nào đổ lười Vương Mạn. Lão gia tử không nghĩ thừa nhận. Này đồ lười nha đầu thế nhưng chính là làm ra này nỏ người tài ba. quả thực đều, nghiêm túc người nhiều như vậy. Vì sao ông trời muốn đem lúc này mới có thể cho cái đồ lười? Tuy rằng này đồ lười rất mạnh rất lợi hại, lão gia tử lại yên lặng gật gật đầu. Đem nỏ trả lại cho Vương Dư, rốt cuộc làm tốt nhị nha nâng lên có chút cứng đờ cổ. Lại đứng lên hoạt động hạ gân cốt, hưng phấn hô một câu, mà cúc trong mắt cũng là tinh tinh điểm điểm. Như là ở chờ mong cái gì, Ma Lưu đem kim chỉ đều thu, bọc nhỏ bao, mau tới đây nhìn một cái. Nhị nha gì cho ngươi làm tiểu hừng hực tân y phục, ngữ khí thập phần nhộn nhạo. Ánh mắt có chút si, không biết nàng suy nghĩ cái gì, hưng phấn thành như vậy, bao bao tân y phục. Chỗ nào đâu, bao bao vừa nghe, cũng là một nhạc, nháy mắt bỏ qua trong lòng ngực bạch bạch, tung tăng bước chân ngắn nhỏ chiều nhị nha các nàng chạy tới, bị ném xuống bạch bạch. Thập phần bình tĩnh nhảy tới một bên, an tĩnh đợi, hưởng thụ một lát an bình, ngay cả nguyên bản nằm ở nơi nào đổ lười Vương Mạn cũng Ma Lưu bò lên, làm. Cho lão gia tử càng là tò mò. Đi theo thấu qua đi, bên kia nhị nha vẻ mặt kích động giúp đỡ tiểu bao tử đem lông xù xù tiểu hùng. Trang trọng lên, hoàn toàn là chiếu Vương Mạn họa đồ làm. Mũ thượng hai viên hồ hồ lỗ tai. Sau lưng tiểu thí thí ra còn cấp khâu vá một cái lông xù xù viên cái đuôi, mặc vào tiểu hùng trang. Tiểu bao tử, càng thêm béo hô hô đáng yêu tiểu bao tử giàu tiểu thí thí. Xú mỹ một phen. Hướng tới Vương Mạn lộc cộc chạy qua đi, một bên chạy một bên hỏi, mẫu thân, bao bao tân y phục đẹp hay không đẹp. Giờ phút này Vương Mạn đôi mắt rất sáng lấp lánh, cười đến thực mê, đẹp, xuẩn manh, Vương Mạn một nhạc, một phen vớt lên chiều nàng chạy tới bánh bao thịt, cọ một hồi lâu, thẳng đem tiểu bao tử cọ đến vui tươi hớn hở ngây ngô cười, đại khái là có điểm nhiệt. Tiểu bao tử không cho ôm. Xoắn tiểu thí thí muốn đi xuống, Vương Mạn đem người buông. Đi nhanh chiều nhà ở đi. Ra tới thời điểm trong tay cầm màu đen than điều cùng trang giấy, như vậy có kỷ niệm ý nghĩa thời. Khắc tự nhiên phải nhớ xuống dưới. Không có camera chỉ có thể tay động ký lục, Vương Mạn tay bá bá bá động. Thỉnh thoảng nhìn mắt ăn mặc tiểu hùng trang ở trong sân chạy lung tung cười đùa nhà mình ngốc bánh. Bao chỉ chốc lát sau bao bao liền nhiệt đỏ mặt. Nhị nha phải cho hắn cởi ra. Hắn còn không muốn, cuối cùng nhị nha tiểu hoa sợ đem hắn nhiệt hỏng rồi. Hai người hợp tác một cái ôm một cái bái lúc này mới đem quần áo cho hắn lột xuống dưới, nhị nha gì? Tiểu hoa gì? Các ngươi hư, bao bao không để ý tới các ngươi. Hừ hừ, bao bao ủy khuất ba ba nói một câu. Cộp cộp cộp chạy tới mẹ ruột nơi nào tìm kiếm an ủi, Vương Mạn không công phu phản ứng hắn. Bá bá bá lại là vài nét bút, lúc này mới đem cuối cùng một bộ ngốc bánh bao ôm thỏ đồ cấp họa hảo. Còn cấp làm đánh dấu, một bên lão gia tử xem trợn mắt há hốc mồm. Này đồ lười còn có này kỹ năng, này họa cũng quá giống như thật, rất sống động, lão gia tử ánh mắt chợt lóe, tay mắt lanh lẹ cầm lấy một chương. Cuốn đi thu trong lòng ngực, Vương Mạn hơi mang sắc bén đôi mắt thẳng tắp chừng mắt hắn, lão. Gia tử chỉ đương không phát hiện, da mặt dày bế lên tới bọc nhỏ bao đương nổi lên tấm mộc. Dù sao thu vào trong túi chính là hắn, hắn mới sẽ không ngây ngốc trả lại trở về, nhà hắn bọc nhỏ bao họa. Hắn này càn ra ra, như thế nào cũng đến cất chứa một bước, không phải, mẫu thân hư. Thế nhưng gạt bao bao có khắc tiểu hài tử, chán ghét bọc nhỏ bao nhìn trang giấy thượng cười vui vẻ tiểu hài tử. Trong lòng đổ đổ khổ sở, nói nước mắt lộc cộc khóc lên, phóng hảo quần áo ra tới nhị nha tiểu hoa. Liền nhìn đến tiểu bao tử ở khóc, tức khắc đau lòng không thôi. Bước nhanh đi qua, bao bao sao khóc, không khóc à nhị nha gì ở đâu. Một phen từ lão ra từ trong lòng ngực đem tiểu bao tử đoạt lại đây. Đau lòng hống, nhị nha gì, mẫu thân không cần bao bao, ô ô mẫu thân có khắc tiểu hài tử, bao bao là không ai muốn tiểu đáng thương, ô ô tỷ, gì tình huống a đây là, người chừng nào thì lại cõng chúng ta có khắc hoa nhi, nhị nha vẻ mặt ngốc nhìn nhìn khóc đến thương. Tâm bọc nhỏ bao, lại nhìn nàng tỷ, đầu trường trên cổ quang đẹp là không? Vương kéo kéo khóe miệng trực tiếp thưởng nàng nghiêm lật, đau đến nhị nha quất thẳng tới khí, đây. Là ai? Vương Mạn cầm lấy trên bàn đá giấy vẽ, hỏi nàng, này không phải nhà nàng Bao Bao sao? Nên sẽ không chính là hắn, nhị nha gì chính là hắn, tiểu bao tử vẻ mặt không cao hứng bĩu môi trừng mắt giấy vẽ thượng cái kia. Cùng hắn đoạt mẫu thân tiểu hài tử, Vương Mạn mấy cái tuy rằng đều là nữ. Nhưng là gương ngoạn ý nhi này căn bản không ai dùng. Bao Bao lớn như vậy cũng không biết chính mình gì dạng. Mỗi ngày nghe người ta khen hắn đáng yêu xinh đẹp, liền cảm thấy chính mình mỹ mỹ đắt ngạch này gì vô pháp giúp ngươi a. Phốc ha ha Bao Bao ngươi nhưng quá khôi hài, này mặt trên tiểu hài tử nhưng còn không phải là ngươi ma. Ngươi xem còn ăn mặc nhị nha gì cho ngươi mới làm tiểu hùng xiêm y đâu. Nhị nha không hề hình tượng cười ha hả, nhà nàng Bao Bao thật là quá đáng yêu. Thế nhưng ăn khởi chính mình dấm tới ai u, này đáng thương hề hề hình dáng cũng thật nhận người. Nhị nha không nhịn xuống phủng hắn mặt chính là một đốn xoa bóp thật sự ma. Bị xoa một đốn Bao Bao gian nan lột ra tay nàng. Một cái kính nhìn chằm chằm hắn nương trong tay tiểu nhân nhi ân ân. Đúng vậy nha, tiểu hùng xiêm y là nhị nha gì các nàng mới vừa làm. Chỉ có Bao Bao một người xuyên. Hắn còn ôm Bạch Bạch đâu? Nguyên lai Bao Bao trưởng như vậy nhi. Ân ân, Bao Bao quả nhiên mỹ mỹ đát, là cái mỹ Bao Bao. Mẫu thân, Bao Bao hồng khuôn mặt nhỏ, có chút tiểu thẹn thùng trộm lôi kéo hắn mẫu thân ống tay áo, ngốc bánh Bao một cái. Vương Mạn xoa xoa hắn đầu nhỏ, một phen đem người ôm lên, bọc nhỏ Bao Hoa ở nàng trong lòng ngực lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Ngốc hề hề cười, kia mẫu thân có thể hay không có một ngày có khắc tiểu hài tử liền không cần Bao. Bao, lại có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Tựa hồ sợ hãi bị vứt bỏ, người này đầu nhỏ cả ngày tưởng cái gì đâu, Vương Mạn ngẩn người. Tức giận khúc ngón tay búng búng hắn cái chán. Chỉ đem tiểu bao tử đau đến nước mắt lại toát ra tới, mẫu thân hư, lên án tiểu bộ dáng. Nhưng xem như đem Vương Mạn làm cho dở khóc dở cười, đảo qua phía trước vui đùa. Nhìn hắn chính xác hứa hẹn ngốc bánh Bao, mẫu thân sẽ không cần ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Nhớ kỹ, ân ân, Bao Bao nhớ kỹ, mẫu thân tốt nhất, tiểu khóc Bao lúc này mới nín khóc mỉm cười. Ôm nàng cổ lại nhạc vui tươi hớn hở ngây ngô cười lên. Hết chương.